Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 58, dạy bảo Dương Nhạc Nhạc, góc truyện audio.com. Ngày mới vừa sáng rõ, trong phòng bếp tự truyền lại sang nồi thanh âm, một trận mùi thơm thuận cửa sổ bị gió mang theo tự trôi hướng phòng bếp bên ngoài. Chó săn cáp cáp đã chờ từ sớm ở cái này, tại trong phòng bếp chuyển không ngừng, chưa lưu chảy nước miếng chó săn cáp cáp, Dương Nhạc Nhạc cũng đứng ở một bên. Nhìn xem trong nồi thịt hai mắt đăm đăm, hắn trước kia cảm giác một ngày ăn một bữa cũng rất tốt. Thế nhưng là từ khi ăn Hoài Diệp làm đồ ăn, một ngày ba bữa đều không đủ. Chỉ là nhìn xem Hoài Diệp trong nồi thịt kho tàu, miệng bên trong đều không ngừng phát nhuận. Hoài Diệp, ta là thật bội phục ngươi. Người xinh đẹp, còn như vậy sẽ làm đồ ăn. Hi hi, chuyện nhỏ, ta mới đến nghĩa phụ 7-8 phần chân truyền. Nếu có 10 thành công lực, ta bảo đảm ngươi sẽ thèm chết, ta liền biết ngươi lợi hại. Vậy có thể hay không để ta nếm một khối A, ngươi nhìn ta bụng. Đều nhanh đói dẹp bụng. Được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Đáp ứng ta có thể cho thêm ngươi một chút. Thế nào, khen không ngươi nói đi. Chuyện gì, hôm nay không cho ngươi từ tông chủ kia mua xì gà. Cái này thịt hai lần chín ta không ăn. Nói đùa, mỗi ngày một điếu xì gà, hắn có thể cảm nhận được thân thể tại từ từ phát sinh biến hóa. Hơn nữa trong trọng lực trận tu hành, đem nó cắn lấy bên miệng, ba canh giờ không ngừng tu luyện, tự cùng điên cuồng đồng dạng, tuyệt không mệt mỏi, tại trọng lực trận 9 lần tăng phúc hạ, hắn tu hành tiến triển có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Vừa đột phá đến luyện thể lục trọng. Công pháp của hắn đột phá cũng đi theo có chất đột phá. Công pháp đạt tới chút thành tựu, hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây. Công pháp lại vừa đột phá, luyện thể thất trọng vững vàng. 15 tuổi luyện thể thất trọng, kia nói ra có nhiều mặt mũi. Thương Ngô Thành khẳng định là không có người ưu tú hơn hắn. Thôi đi, không đáp ứng coi như xong. Ta xem ngươi hôm nay làm sao mua. Hôm qua Triệu Tình không có mua đến. Hôm nay nhất định sẽ trước cướp, vân trưởng lão muốn, ta cũng phải, tông chủ mỗi ngày ba cây hạn mức liền không có, vậy liền xem ai nhanh tay đi, ta cùng Triệu Tình đã thương lượng xong, nàng lúc mua ta lôi kéo ngươi, ta lúc mua nàng lôi kéo ngươi, hi hi, ta xem ngươi làm sao mua, hoa, các ngươi đây cũng quá mức phân đi, quá phận thì thế nào, ngươi lại đánh không lại Triệu Tình. Ngươi lợi hại, ta đi thiệt hồ, Dương Nhạc Nhạc dứt lời, cũng không tâm tư tại trong phòng bếp đợi, liếc mắt phòng bếp bên ngoài ngồi Triệu Tình, sinh lòng một kế, vẫn là phải đi trên nửa đường chặn đường tông chủ, vừa muốn khởi hành, liền thấy Ôn Bình, tông chủ, buổi sáng tốt lành, Dương Nhạc Nhạc xa xa với tay, nổ bắn ra sói thấy được núi nhỏ dê đói khát ánh mắt, vội vàng dạo chơi nghênh đón tiếp lấy. Cái này vừa cất bước, Triệu Tình bỗng nhiên đi tới phía sau hắn, tâm sự chứ sao, Triệu Tình một cái tay đã khoác lên trên vai của hắn. Dương Nhạc Nhạc nói, đến thật, không phải là đến thật, Triệu Tình hì hì cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy một loại xấu bụng cảm giác, vậy ta tựu không khách khí. Dứt lời, Dương Nhạc Nhạc quay người trực tiếp một quyền tựu quét tới. Triệu Tình vô ý thức thu tay lại đi cản. Nhưng mà Dương Nhạc Nhạc nhưng không có đem này một đám cho vung xuống đi. Mà ngừng tại trong giữa không trung, người nhanh chân liền chạy, ta mới không cùng ngươi đánh đâu, lại đánh không lại ngươi. Dương Nhạc Nhạc cười đắc ý, Triệu Tình ý thức được mình bị Dương Nhạc Nhạc lừa lúc. Bất hủ không buồn, trực tiếp nắm lên một bên cây chổi đã đánh qua, chuẩn tâm chỗ chính là Dương Nhạc Nhạc cái ót. Ba, Dương Nhạc Nhạc mắt thấy tự muốn đến Ôn Bình trước mặt. Bị như thế một đập, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Muốn chạy, Triệu Tình hì hì cười một tiếng. Tiến lên, vọt lên sau đó nhấc chân hướng Dương Nhạc Nhạc đá vào. Trải qua xoay đánh phía dưới. Không có bất cứ cái gì lo lắng. Dương Nhạc Nhạc bị tại chỗ cầm cố lại tay chân. Không thể động đậy, Hoài Diệp mặc dù là luyện thể 6 nặng. Nhưng da dày thịt béo, trời sinh khí lực lớn, thực lực đã có thể so với luyện thể 8 nặng, vừa đối mặt Dương Nhạc Nhạc lại không được, Các ngươi không thể dạng này. Triệu Tình, ngươi mua xì gà nhưng ta thanh toán. Hoài Diệp muội muội đã giúp ta cho. Không phải, ngươi cái này tông chủ, giúp ta lưu một điếu xì gà. Ta ra 500 kim tệ. Nhưng mà, không ra 30 cái hô hấp. Ôn Bình thanh âm sâu kín chuyển đến. Hôm nay không có. Dương Nhạc Nhạc mặt lập tức không vui. Phàn nàn nhìn xem Triệu Tình bọn họ nhân thủ một cây. Nhịn không được ai oán. Ta trêu ai ghẹo ai. Triệu Tình, chờ ta, Mạc Vân Thủ, đại thành. Ta nhất định phải trả thù. Ngươi mới đem, Mạc Vân Thủ, tu luyện tới chút thành tựu. Ngươi tự muốn tu luyện đại thành. Nghĩ thật đúng là nhiều. Triệu Tình hi hi cười một tiếng. Trong lòng suy nghĩ, coi như Dương Nhạc Nhạc đem, Mạc Vân Thủ tu luyện đại thành. Thời điểm đó thực lực cũng chỉ cùng nàng hiện tại lực lượng ngang nhau. Lúc đó hắn chỉ sợ đã đến luyện thể thất trọng, như thường vẫn là đồng dạng ngược Dương Nhạc Nhạc, Ôn Bình như có điều suy nghĩ nhìn Dương Nhạc Nhạc hai mắt. Tự lẩm bẩm vài câu, sau đó mở miệng nói ra, Dương Nhạc Nhạc, kể từ hôm nay ngươi chừng nào thì có thể cùng Triệu Tình bất phân thắng bại. Lại đến hỏi ta mua sinh mệnh xì gà, a, không riêng gì Dương Nhạc Nhạc, tính cả nói đùa Triệu Tình hai người cũng mộng. Dương Nhạc Nhạc ngay cả vội mở miệng, tông chủ, Triệu Tình không phải người bình thường, cùng cảnh giới căn bản vô địch, hắn phía trước sách ngũ trọng thời điểm tự có thể đánh luyện thể thất trọng yêu vật. Ta làm sao có thể cùng hắn bất phân thắng bại, ý của ngươi là ngươi không bằng nàng, câu nói này ra tới, Dương Nhạc Nhạc á khẩu không trả lời được, thử hỏi ai nguyện ý thừa nhận bản thân không bằng người khác. Dù cho trong lòng cho rằng như vậy, ngoài miệng cũng không thể nói như vậy, Ôn Bình hờ hững ngữ khí để mấy người không có cách tại lộ ra ý cười. Triệu Tình càng là xấu hổ, bản ý của nàng chính là để Dương Nhạc Nhạc hôm nay mua không được mà thôi. Thật không nghĩ qua để Dương Nhạc Nhạc về sau cũng mua không được. Nhưng sự tình vậy mà phát triển đến một bước này, Triệu Tình ngay cả vội mở miệng. Tông chủ, cái này thật không phải lỗi của hắn, mà là chúng ta huyết mạch không giống. Đây không phải yếu lấy cớ. Dương Nhạc Nhạc, còn được ta đã nói với ngươi sao? Dương Nhạc Nhạc gật gù, nhớ kỹ tự tốt, nếu như huyết mạch chênh lệch là ngươi cam nguyện yếu đi xuống nguyên nhân. Vậy hôm nay ngươi tự thu dọn đồ đạc rời đi Bất Hủ Tông đi. Bất Hủ Tông là sẽ không thu một cái trong lòng cảm thấy mình không bằng người khác hèn nhát. Thật ra Ôn Bình không phải là bởi vì nghĩ ít một người từ hắn cái này mua đi sinh mệnh xì gà. Mà là hắn không nghĩ tới Dương Nhạc Nhạc cảnh giới tiến bộ đồng thời. Thực lực sai biệt lại như thế lớn. Đương nhiên, Ôn Bình thừa nhận hóa hình yêu vật xác thực lợi hại. Nhưng sinh mệnh xì gà đoạn thời gian không cải biến được đồ vật. Dương Nhạc Nhạc đạt được cơ duyên giúp hắn cải biến, mà lại là không thay đổi tư chất tinh cấp tình huống bên dưới làm được. Có thể thấy được hắn lấy được cơ duyên lớn đến bao nhiêu. Cùng cảnh giới bại bởi Triệu Tình, cái này hiển nhiên là không hợp lý. Nói như thế nào đây? Khả năng cũng là Dương Nhạc Nhạc chấp nhận tất cả mọi thứ. Cho rằng Triệu Tình mạnh hơn hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Triệu Tình chính là không thể chiến thắng, Ôn Bình không phải một cái lão sư, thế nhưng làm tông chủ, nhất định phải nói cho hắn biết, nếu như yếu tự nhận, kia rất nhanh sẽ biến thành chúng sinh. Dứt lời, Ôn Bình từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy trắng, phía trên viết một vài thứ, bất quá liếc mắt căn bản thấy không rõ, đưa cho Dương Nhạc Nhạc về sau, nói, đi đem mấy tờ giấy này tại trọng lực trận. Khu ký túc xá đều dán lên, Dương Nhạc Nhạc trầm mặc tự Ôn Bình trong tay tiếp nhận kia mấy tờ giấy. Nhìn sang, thấy được phía trên viết đồ vật, trọng lực trận 10 kim một canh giờ, mỗi ngày hạn chế 3 canh giờ, khu ký túc xá mỗi ngày 50 kim, sinh mệnh xì gà cái thứ nhất 50 kim, cái thứ hai 100 kim, cái thứ ba 500 kim, ngoài ra, còn nhiều thêm một cái mới đồ vật. Hung thú sân thí luyện, mỗi ngày 50 kim, chiến cảnh, một lần 100 kim, một lần vì 2 canh giờ, cách chương.